Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 694, lựa chọn khó khăn chứng. Nhìn đến đầu này mới xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Giang Bắc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận nhìn coi, tiếp lấy vui mừng quá đỗi. Ngô, lựa chọn hai không tệ. Nhân hình thái cơ giới tộc bản vẽ cùng tài liệu tương quan. Ý tứ hẳn là mô phỏng sinh vật người máy nguyên bộ tài liệu. Lựa chọn 3 cũng không tệ. Thế mà có thể đưa ra một khắc phản hydro. Đến cùng cái kia lựa chọn cái nào tốt đâu. Ba cái lựa chọn bên trong. Đến từ Ren nhân tình. Giang Bắc tạm thời không có đi cân nhắc. Bởi vì nhìn Ren tình huống. Cần phải cùng Sophia lúc trước không sai biệt lắm. Một cái là thật thiếu khuyết thực vật. Một cái khác thì là thuần túy thèm ăn. Không có gì bất ngờ xảy ra. 10.000 tấn ăn thịt sau khi ăn xong. Hơn phần nửa sẽ còn có lần nữa giao dịch. Còn Ren cái gì thời điểm có thể ăn xong. Giang Bắc ngược lại không có cụ thể cân nhắc. Lựa chọn 2 nếu như cầm xuống. Đối với mô phỏng sinh vật người máy chế tạo. Cần phải có trợ giúp rất lớn. Nhưng là lựa chọn 3 cũng rất ra sức. Cái này có thể là sống sờ sờ phản vật chất. Hơn nữa còn có trọn vẹn một khắc. Cũng chớ xem thường cái này một khắc phản hydro. Phản vật chất nếu như hoàn toàn chôn vùi. Chất năng chuyển hoán dẫn cao đến 100%. Là phản ứng nhiệt hạch 142 lần. Mà chôn vùi chất lượng hao tổn nhằm vào không chỉ là phản vật chất. Chính vật chất cũng là tính toán. Nói ngắn gọn. Một khắc phản vật chất nếu như hoàn toàn chôn vùi, chất năng chuyển hoán hiệu suất có thể xấp xỉ xem làm 200%. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, một khắc phản hydro cộng một khắc chính hydro đầy đủ chôn vùi. Có thể đúng lúc sinh ra tương đương với 5 triệu kWh năng lượng. Xem ra không lớn, nhưng lại có thể bù đắp được một cái đương lượng 4.280.000 tấn đạn hạt nhân. Ân, cũng liền hai khỏa, bé trai, hợp lý lượng, trong nháy mắt ở giữa phá hủy một tòa huyện thành nhỏ. Vẫn là dư sức có thừa, mà chính phản vật chất cùng nhau, chất lượng lại chỉ có 2 gram. Đây cũng là vũ trụ chỗ đáng sợ. Ngồi rồi, cái này gặp phải lựa chọn khó khăn chứng. Suy nghĩ lại, Giang Bác phát hiện sâu trong nội tâm mình là vừa ý nhất lựa chọn 3. Bởi vì một khắc phản hydro thứ này, xem xét thì rất cao cấp, cũng rất khiến người ta ưa thích. Nhưng là, tổng hợp cân nhắc phía dưới, Giang Bác vẫn là lựa chọn 2. Có câu nói gọi là, tuy nhiên ta rất yêu ngươi, nhưng ta vẫn là đến từ bỏ ngươi. Giang Bác giờ này khắc này chính là như vậy gây rối tâm tình. Dù cho một khắc phản hydro nhìn lấy cao cấp, làm cho người ghé mắt. Nhưng trên thực tế đối Giang Bác phát triển trợ giúp cũng không lớn. Chỉ ít cái đồ chơi này đạt được về sau, hắn liền không khả năng lấy ra, chỉ có thể ở trong hòm item tồn lấy. Mặt khác, trước mắt hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đã thành thế. Mà tự chủ hình, mô phỏng sinh vật hình mạnh trí tuệ nhân tạo người máy, cũng đang bị nghiên cứu. Nếu như nói hiện tại có lựa chọn 2 kỹ thuật cùng bản vẽ trợ giúp, Giang Bác cảm thấy mình bên này hẳn là có thể trước mới cẩm hồng bọn người một bước. Đem người máy tạo ra tới, cái này có thể sinh ra cực lớn ảnh hưởng cùng lợi ích. Đối hắc cốt đầu tới nói, doanh thu sẽ gia tăng, địa vị sẽ củng cố, mà đối Giang Bác mà nói, cái này đem là đến 100 tỷ tính liên tục không ngừng tiền tài. Tại hướng hắn vọt tới. Bởi vậy, một phen cân nhắc, Giang Bác tuyển định lựa chọn 2, nhân hình thái cơ giới tộc bản vẽ cùng tài liệu tương quan. Mà khi hắn tuyển định về sau, hệ thống cũng bắn ra tương ứng nhắc nhở. Mời trong vòng 1 tháng tề tụ 10.000 tấn sinh thịt tươi ăn. Đạt thành Ren thỉnh cầu. Quá hạn hết hiệu lực, 1 tháng sau, thời gian ngược lại là rất dư giả. Nhưng cái này sinh thịt tươi ăn, Đông lạnh qua có thể chứ? Nhìn trước đó miêu tả là vì Ren cung cấp tươi mới ăn thịt. Giang bác lo lắng, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Hoa Hạ thịt tươi ăn sản lượng, mỗi ngày đều đến 1 triệu tấn đến tính toán. Bởi vì sản lượng đầy đủ, chỉ cần có tiền, lại thích hợp điều chỉnh thu thập chênh lệch, liền có thể nhẹ nhõm trong khoảng thời gian ngắn tề tụ hơn vạn tấn tươi mới ăn thịt. Ngày kế tiếp, làm tập hợp 10.000 tấn sinh thịt tươi ăn mệnh lệnh phân phó về sau. Trang Miểu thủ hạ trợ lý đoàn đội cấp tốc vận chuyển. Đồng thời, cái kia 100 tấn dịch đao cũng bắt đầu tiến vào khua chuông gõ mỏ thu mua giai đoạn. Bố trí xong đây hết thảy, Giang Bác rất bất đắc dĩ phát hiện chính mình lại dỗi rãnh, liếc mắt cái kia hơn 50 tỷ tài khoản số dư còn lại. Giang Bác không thể không bắt đầu lại từ đầu tính toán. Cái kia như thế nào hợp lý đem bọn nó tiêu xài. Buổi sáng, Giang Bác ra ngoài tản bộ một vòng, giữa trưa về quân duyệt tửu điếm dùng cơm. Khi đi ngang qua khách sạn đại sảnh thời điểm, lại bị một người quen kêu lại: "Giang tổng." Giang Bác quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương là một tên mặc lấy màu xanh lam trang phục chính thức nam tử. Hắn liếc một chút thì nhận ra được, cười nói: "Là Tiết tổng a, người tới chính là trước đó cùng Giang Bác giao dịch qua Hoàng Đình khách sạn." "Tiết Dịch Trạch." Tiết Dịch Trạch cười nâng nói: "Đã lâu không gặp, Giang tổng bộ dáng một chút cũng không thay đổi a, vẫn như cũ hăng hái." Phong Tư Hiên ngang: "Đây là tới dùng cơm." Giang Bác khẽ gật đầu. Tiết Dịch Trạch miệng của người này ngược lại là thẳng biết nói chuyện. Cũng không biết có phải hay không là thường xuyên liếm người, cho nên mới như thế thuần thục. Tiết Dịch Trạch mời nói: "Vừa vặn, ta bên kia có cái bữa tiệc, có chút bằng hữu, Giang tổng muốn là không chê, phần mặt mũi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nào có cái gì hãnh diện không hãnh diện, Tiết tổng nói quá lời. Vậy ta liền đi cọ bữa cơm đi." Giang Bác cười ha hả nói, khoát tay áo: "Ha ha, Giang tổng lời này có thể đầy đủ cho ta lão Tiết mặt mũi." "Mời." Tiết Dịch Trạch lên tiếng cười một tiếng, sau đó dẫn Giang Bác đi về phía trước. Giang Bác là ai, người khác có lẽ không biết, nhưng Tiết Dịch Trạch kể từ cùng Giang Bác nhận biết về sau, vẫn đều đang quan sát công ty của hắn. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty a? Không, hiện tại phải gọi hắc cốt đầu tập đoàn mới phù hợp. Bởi vì trước đó không lâu tại Hầu Húc chủ trì dưới, hắc cốt đầu khoa kỹ công ty, bởi vì dưới cờ cổ phần khống chế sản nghiệp số lượng quá nhiều, đã biến càng vì hơn hắc cốt đầu tập đoàn. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có gì khác nhau, đã có thể xưng là hắc cốt đầu tập đoàn, cũng có thể xưng hắc cốt đầu công ty. Cách gọi nhìn cá nhân, cũng không tính kiên quyết quy định. Hắc cốt đầu tập đoàn khủng bố a, bọn họ mạnh trí tuệ nhân tạo, hiện tại đã cùng nhiều nhà internet công ty bắt đầu hợp tác. Cứ việc còn không có xâm nhập thẩm thấu toàn xã hội, nhưng Tiết Dịch Trạch vẫn còn có chút tương đối sâu trải nghiệm. Tỷ như lái xe hướng dẫn trợ thủ biến thành, nhưng đối với lời nói trí tuệ nhân tạo, Fullerene trang bị, càng là trực tiếp đem Mitsubishi tập đoàn đều nhấn xuống dưới. Đánh tới không còn cách nào khác. Hiện tại toàn cầu Fullerene thị trường, tất cả đều từ Hoa Hạ định đoạt. Tuy nhiên hắc cốt đầu tập đoàn theo thành lập tới nay, cho tới bây giờ không có công bố qua tài báo. Nhưng theo Tiết Dịch Trạch đoán chừng, hắc cốt đầu năm nay doanh thu tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5.000 ước, mà xem như tập đoàn sau màn lão bản, vẫn có thể cổ phần khống chế cái chủng loại kia. Giang Bác tài phú có bao nhiêu, vậy liền có thể tưởng tượng được. Cho nên, đối với Giang Bác vị này lão đại, Tiết Dịch Trạch nhìn thấy về sau biểu hiện được rất tôn kính. Một mặt là cảm thấy hắn thật NB, một mặt khác là nếu như có thể cùng hắn cùng một tuyến, nói không chừng còn có cơ hội ôm cái bắp đùi kiếm chút thu nhập thêm đây. hai người một đường đi vào 6 tầng 7, tiến vào một gian trang hoàng xa hoa gian phòng, bên trong đăng sức cùng bố cục sáng mục đích, tiếng âm nhạc lượn lờ, đang có một đám vóc dáng rất khá phục vụ viên muội tử ở trên đồ ăn. Trừ mấy tên phục vụ viên bên ngoài, còn có 5 tên tuổi tác tại 28 đến 35 tuổi khác nhau nam tử. Lão Tiết, ngươi làm sao mới đến a? Chờ ngươi thật lâu rồi đều. Một tên thật cao gầy teo nam tử hô, trong công ty sự tình vừa xử lý xong lại tới, ngươi đều đến đông đủ a? Tiết Dịch Trạch nói, đủ, còn kém ngươi. Nam tử liếc mắt Giang Bác, kinh ngạc nói, vị này là một người bạn, họ Giang. Tiết Dịch Trạch không có ý định trực tiếp liền đem Giang Bác giới thiệu cho mọi người. Ngược lại đầu tiên là cho Giang Bác giới thiệu 5 người. Cái này cùng Tiết Dịch Trạch đối thoại thật cao gầy teo nam tử. Tên là Thích Tường, mặt khác 4 cái phân biệt gọi Dương Uy, Tần Khải Toàn, Tạ Lỗi, Phạm Gia Hào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.